phản diện cũng có quyền yêu. Chương 57, vi phạm hợp đồng. Gocchuyenaudio.com. Tình hình bên đấy ổn chứ? Thanh âm dịu dàng xen lẫn chút mệt mỏi vọng lại từ bên kia đầu dây. Hoắc Minh Thần rút trong túi ra một điếu thuốc lá, chậm rãi đưa lên miệng rồi châm lửa. Chẳng biết tự khi nào, những suy tư chồng chất trong lòng y chỉ có thể vơi đi bớt qua làn khói thuốc mờ ảo. Lưu Phất Nhiên ngoại trừ vết thương ở tay ra thì mọi thứ đều không quá nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức nên tạm thời hôn mê sâu thôi. Anh Kiều cũng vậy, độc dược tuy ngấm lâu nhưng là loại nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn Túy Kiêu thì, y dè dặt lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của nữ nhân kia, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Anh ta bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều nát bét, xương sườn gãy mất hai cái, cả người không ít hơn 10 vết đạn. Tôi đã cố tình giữ không để Lý Tiểu Thư nhìn thấy, nhưng vẫn là không làm được. Tình trạng Túy Kiêu như vậy, giữ được mạng sống là may lắm rồi. Chưa kể Lý Thiên Tuế vừa nghe người tình của mình trở về liền phi như bay đến để hỏi thăm. Nào ngờ cô nàng vừa nghe bác sĩ chuyên khoa báo cáo mấy câu mặt mày liền tái mét, bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Hoắc Minh Thần nghe thấy rõ tiếng thở dài bất đắc dĩ của cô. Cũng chỉ có thể mím môi, từ tôi biết rồi, cậu để ý con bé một chút dùm tôi. Chỉ sợ sau này Túy Kiêu có gặp bất trắc gì, cả đời này Lý Thiên Tuế cũng sẽ không sống nổi nữa. Cậu đang ở đâu vậy? Bên kia chậm chạp hỏi, mơ hồ chỉ là một lời hỏi thăm lơ đãng, không hề có ý truy cứu. Vậy nên Minh Thần cũng chỉ tìm đại một lý do, ngụy biện nói. Tôi đang ở thư viện tìm một số sách học toán. Dù gì y cũng không nói dối, sắp tới y cũng phải thi đại học như bao người, dù nói đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng bằng cấp vẫn rất quan trọng mà, phải không? Y hiện tại vẫn là người nhà Hoắc gia, sau này không chừng còn phải làm nhiều chuyện mà một người đứng đầu nên làm. Nếu không có chút kiến thức thì làm sao mà gánh vác nổi. Đầu dây bên kia cũng không có phản ứng gì, chỉ ậm ừ dặn dò vài câu rồi tắt máy. Màn hình tắt nhúm, không còn một chút động tĩnh. Hoắc Minh Thần rít nốt hơi cuối rồi ném điếu thuốc xuống chân, dùng mũi giày khẽ nghiền nát. Gió thổi to đến mức nghe ù ù cả tai. Y xoay người, băng qua con đường vắng vẻ, thong thả bước vào tòa nhà đối diện. Căn biệt thự này nằm trên một con đường nhỏ, ban đầu là được một công ty thuê, sau đó lại bị bỏ hoang. Dù vậy nhưng đây vẫn là một địa điểm tuyệt vời để thực hiện những cuộc gặp mặt mang đầy mùi thuốc súng. Chậm rãi thả bước, y nhẹ nhàng đá vài cục đá dưới chân như trò tiêu khiển, dương mắt tìm kiếm căn phòng ghi trong tờ giấy nhỏ. Số 3 từ trái qua phải, thứ 4 từ dưới đếm lên. Đây rồi, vị trí mà Hoắc Minh Thần đang tìm là một căn phòng rộng rãi, có lẽ là phòng hội trường, với một chiếc bàn dài và hàng chục chiếc ghế sắt rỉ sét. Nhìn chung thì không đến mức sập sệ nhưng tình trạng đã rất xuống cấp, ngay cả cái bàn gỗ kia cũng sắp sập xuống vì bị mối ăn mòn hết cả rồi. Y đảo mắt nhìn quanh, chợt nhìn thấy một chiếc mắt kính trong suốt đặt trên bàn, dáng vẻ hiện đại đối lập hoàn toàn với sự cũ kỹ của nơi này. Không chút phòng bị, Minh Thần vươn tay cầm lấy chiếc mắt kính rồi đeo lên. Trong phút chốc toàn bộ căn phòng đều thay đổi qua lớp kính thần kỳ. Cả hội trường như được trang hoàng lộng lẫy, dù bên ngoài nó vẫn chỉ là một đống đổ nát không hơn không kém. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Hoắc Minh Thần làm gì có thời gian mà quan tâm đến chuyện đó. Điều hắn để ý bây giờ chỉ có thân ảnh đang ngồi đối diện mình mà thôi. Đó là một nam nhân, dù khuôn mặt đã khuất gần hết trong bóng tối nhưng vẻ tuấn tú vẫn vương vấn đâu đó nơi làn môi mỏng yêu nghiệt, gò má cao nhợt nhạt. Và đặc biệt là mái tóc bạch kim hơi ngả vàng của y, mặc dù chỉ là nhìn qua chiếc kính nhưng Minh Thần vẫn thấy rõ từng chi tiết trên người kẻ ngồi cách y cả một cái bàn dài. Hóa ra công nghệ của hắn đã đạt tới mức độ này rồi. Không biết tôi đang được đón tiếp ai đây nhỉ? Tư lệnh Đông, hay là ngài Riddle? Hoắc Minh Thần cũng không dề dà lâu la, y trực tiếp mắt tìm chiếc ghế nguyên vẹn nhất mà ngồi xuống, lười biếng ngả người ra sau. Thái độ này không hề khiến người nào đó phật lòng, ngược lại còn làm y bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, đay nghiến đến mức chói tai. Ha, thằng hề nhu nhược đó sao? Tao đã giết chết nó từ lâu rồi. Minh Thần khẽ cảm thán, quả nhiên, miệng lưỡi vẫn cay độc nhau ngày nào. Vậy không biết hôm nay rồng muốn gặp tôm là vì lý do gì? Bây giờ mới phát hiện, bên cạnh tên tóc bạc kia có đôi một nam nữ, trông cực kỳ lạ mặt. Hồi y còn ở trong tổ chức hình như chưa gặp lần nào. À không, nam nhân cao gầy, sắc mặt tái nhợt kia có vẻ đã nhìn thấy một hai lần rồi, hình như tên là Chiang phải không nhỉ? Cả đó là tay sai trung thành của tên Riddle, nổi tiếng là tàn bạo khát máu không kém gì chủ nhân của mình. Còn cô gái kia, nhìn sơ qua trông rất quen. Ngoại trừ nụ cười cứng đờ kia ra thì tất cả mọi thứ từ khuôn mặt, màu tóc đều giống một nữ nhân y từng gặp đến 99. chỉ có điều thần thái và khí chất chắc chắn không thể nào sánh được. Mày đã giết con bé đó, phải không? Giọng nói khinh miệt của Chiang vang lên thay cho chủ nhân của mình, kéo sự chú ý của Hoắc Minh Thần về lại chính sự. Y nheo mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sách đặc trưng của gã người Hàn Quốc, lẳng lặng không nói gì. Cả đời này của Minh Thần không biết đã giết bao nhiêu người, trai gái già trẻ đều đã thử cả, hỏi kiểu lấp lửng như vậy ai mà biết. Tao hỏi có phải mày đã giết con à Mặc Yến đó hay không? Chiang một lần nữa đánh vào trọng tâm, giọng điệu vẫn đều đều nghe đến buồn ngủ. Từ tao đấy, rồi sao? Mày tính chặt đầu tao rồi gắn lại vào người con tiện nhân ấy để nó sống dậy à? Bộ dạng khích tướng của Hoắc Minh Thần nhanh chóng khiến sát khí trong phòng hốc lên ngùn ngụt. Nhưng Chiang vốn là một tay lão luyện, dĩ nhiên gã sẽ không để mấy chiêu còn con này hạ gục. Nở một nụ cười quái dị, Chiang khẽ hé môi. Mày đã vi phạm hợp đồng. Trong lòng Hoắc Minh Thần vội vã cười lạnh mấy tiếng. Thật nực cười, hợp đồng gì chứ? Hợp tác gì chứ? Tất cả chỉ là một cái giấy nợ làm mãi cũng không trả hết. Chúng mày ký hợp đồng với anh tao, không phải là tao. Bây giờ anh ấy chết rồi, theo lý thì hợp đồng cũng sẽ bị hủy bỏ chứ. Hoắc Minh Lôi ngày xưa chẳng hiểu vì cái gì lại mù quáng đi gia nhập một cái tổ chức thần thần bí bí này, để rồi liên lụy đến cả Minh Thần. Nhưng y không trách được Hoắc gia mất đi người lèo lái là cô mẫu, Minh Lôi lại không đủ khả năng đảm đương cả gia tộc lẫn phen tầm, gần xa lại không có họ hàng thân thích. Đừng cho rằng làm sát thủ sẽ giàu, sẽ sướng. Ngay cả một tay lẫy lừng trong giới giang hồ như Hoắc Minh Thần y cũng đã từng phải nhịn đói suốt mấy tuần liền để đủ tiền đóng học phí đấy. Góc truyện audio.com Y từng đổ lỗi rằng anh trai mình tuy hành nghề sát thủ tay đã nhúng chàm nhưng vẫn quá yếu mềm, không đủ khả năng chống chọi lại với cái khắc nghiệt của hắc đạo. Giờ thì Minh Thần đã nhận ra anh trai y thương người, điều đó không sai, chỉ là anh thương sai người, sai thời điểm mà thôi. Mày đã nhận nhiệm vụ, tại sao thực hiện giữ chừng lại bỏ giờ? Mà cho dù mày có thủ tiêu con ả đó đi chăng nữa thì kế hoạch vẫn không thay đổi đâu. Chiang cười lạnh, từng chữ đều như dao găm vào tai mục tiêu. Ha, y biết chứ, Hoắc Minh Thần biết chứ, y biết chắc rằng cho dù có giết Mặc Yến đi chăng nữa thì gã đối diện vẫn sẽ có kế hoạch dự phòng mà thôi. Nói cách khác, tên Riddle đó từ thời điểm đầu tiên đã bắt đầu hoài nghi y, hoài nghi lòng trung thành của y, mà thực tế đã chứng minh tên đó chưa bao giờ đoán sai. Mày phản bội tổ chức chỉ vì một con đàn bà sao? Thứ như mày mà cũng đòi làm sát thủ à, chủ nào tớ nấy, toàn nói những lời khó nghe. Nhưng mấy chữ đó lọt vào tai Hoắc Minh Thần chỉ như gió thoảng, chẳng để tâm lắm. Ha, vậy sao mày không thử hỏi ông chủ của mày tại sao phải đi gây thù chuốc oán với cả đại lục này chỉ vì một con ả đoản mệnh đã chết từ lâu? Minh Thần lại một bộ dạng sống chết cũng không sợ, chỉ nhàn nhã gác chân lên bàn, mỉa mai hỏi. Chiều này quá độc, Chiang cũng phải trợn tròn mắt lên, miệng cứ lắp bắp mấy chữ mày nhỏ xíu. Nhưng Riddle bên cạnh lại chẳng có chút động đạt nào, nụ cười trên môi vẫn yêu nghiệt chẳng chút thay đổi. Mày nghĩ, tao không dám giết ả đàn bà đó của mày sao? Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến hồi chuông cảnh giác trong đầu Hoắc Minh Thần vang lên không ngừng. Nếu mày dám động đến Mặc Huyền, tao nhất định sẽ giết chết toàn bộ cái tổ chức này, chặt đầu, róc xương, móc mắt từng đứa một để bồi táng theo cô ấy. Sát khí không còn âm ỉ nữa mà bùng lên như ngọn lửa nơi đáy mắt trong veo của Minh Thần. Bàn tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm, những móng tay sắc bén cắm vào lòng bàn tay chai sần, truyền đến một cảm giác đau đớn, khó chịu. Chiang bật cười lớn, mày thì làm được cái quái gì chứ? Tên nhóc vắt mũi chưa sạch đó quả thật giỏi thì có giỏi, nhưng để mà một mình tiêu diệt hết cả Lucifer e rằng khó hơn lên trời. Tao không làm được nhưng mấy vị bằng hữu ngoài kia chắc chắn sẽ không ngại góp vui đâu. Nheo mắt, Hoắc Minh Thần bình thản chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi những con người vận đồ đặc công quân đội đang lần lượt giơ ký hiệu đã giải quyết mục tiêu. Đừng nghĩ rằng các người cài sát thủ sau lưng tôi thì tôi sẽ không cài người giải quyết hết đám bán tỉa đó. Quân đội, mày có liên quan gì đến quân đội? Chiang nghiến chặt răng, kinh hãi hỏi. Bây giờ ngay cả Riddle cũng trầm xuống, tuy không đến mức sợ hãi hay lo lắng, nhưng vẫn là có chút phòng bị. Vũ Thiếu có một người cậu tên là Cổ Dục Thần, hiện tại đang giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các người nghĩ rằng anh ta sẽ im lặng nhìn đứa cháu trai của mình chết mà không ra tay cứu sao? Riddle mím môi, y quả thật đã có điều tra qua đoạn này. Nhưng xét về mặt tư thì tên Vương Phong đó chỉ là cháu nuôi, không thể nào có một mối quan hệ tốt với người nhà Vũ ra được. Còn nếu xét về mặt công, Vũ Vương Phong ở thành phố Y lộng hành ở Hắc Đạo, Cổ Dục Thần nào đó kia lại ở Tít Ninh Châu, quản người ở đó còn chưa xong thì làm gì có thời gian lo chuyện bao đồng cho thằng cháu trai ất ơ ở đây. Góc truyện audio.com Riddle Vihar Pry, mày cái gì cũng đoán đúng, chỉ có đánh giá sai sức mạnh của tình cảm gia đình mà thôi. Sắp tới còn ngược phong ca dài dài. Cách chương.